Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15 Trung Nguyên Pháp Hội. Thi Trường Huyền quả nhiên đi Bão Dương Quan nhìn một chút. Hắn suy xét đương nhiên không phải tiền thuê vấn đề. Tạ Linh Nhai biết hắn nếu như đi làm pháp sự là có thể kiếm không ít tiền. Nhưng là Bão Dương Quan địa lý vị trí đích xác hảo. Lại là cái đạo quan. Hắn ở chỗ này làm điểm cái gì cũng không đến mức bị hàng xóm cử báo. Thi Trường Huyền nhìn cũng không giống đặc biệt theo đuổi vật chất người. Lần trước lấy thù lao hắn một chút cũng không đau lòng liền chuyển cấp Tạ Linh Nhai. Hơn nữa liền tính Tạ Linh Nhai như vậy nói. Hắn cũng không có khả năng thật một phân tiền đều không cho. Cuối cùng, Thi Trường Huyền thật đáp ứng dọn đến Bão Dương Quan tới. Tạ Linh Nhai lúc ấy cười đến đều dừng không được tới. Người đều vào Bão Dương Quan. Ly bái sư còn xa sao? Tạ Linh Nhai phi thường hảo tâm mà bồi Thi Trường Huyền đi Thái Hòa Quan đem hắn hành lý đều lấy tới. Thi Trường Huyền phòng liền cùng Tạ Linh Nhai dựa gần. Ta phòng này là phía trước ta cứu cứu trụ. Cho nên hơi lớn hơn một chút. Bởi vì ta đối ta cứu cứu tương đối có cảm tình. Liền không quá bỏ được đem phòng này nhường ra tới. Tạ Linh Nhai có điểm cảm khái mà nói. Hiện tại có thể ở bao lâu đi. Lẽ ra phòng này hắn về sau tưởng cấp cứu cứu đồ đệ. Tuy nói hắn nội tâm đã nhìn chúng Thi Trường Huyền. Bất quá cũng không phải chuyên chỉ Thi Trường Huyền. Rốt cuộc Thi Trường Huyền là đạo sĩ tu tại gia. Tốt nghiệp sau đại khái suất sẽ không ở tại cung quan. Thi Trường Huyền trong ánh mắt hiện lên một tia khó hiểu. Ngoặc kép, không cần, ha ha, Tạ Linh Nhai căn bản không thấy hắn. Dù sao xem cũng xem không hiểu. Hắn đang suy nghĩ hiện tại có thể cấp Thi Trường Huyền giáo huấn một ít về hắn cứu cứu hình tượng. Vì thế nhân cơ hội nói, ta khi còn nhỏ cũng thường xuyên tới cứu cứu nơi này trụ. Hắn có đôi khi ở chỗ này luyện công, kiếm pháp, quyền cước gì đó, làm ta sợ chơi, liền đem ta xách lên tới vứt cao, có thể vứt đến so nóc nhà còn cao. Sau đó lại tiếp được đem lực đạo đều tá đến không còn một mảnh, Thi Trường Huyền nghe xong. Tựa hồ tưởng tượng một chút. Sau đó nói, ngươi khẳng định không bị dọa đến, a đối. Ta lại không sợ cao. Ngược lại càng thêm vui vẻ, Tạ Linh Nhai nghĩ thầm cái này trọng điểm có chút sai a. Lại nói, ta cứu cứu thường xuyên không ràng buộc làm người giải quyết một ít bị quỷ ám linh tinh sự tình. Khi còn nhỏ ta yêu nhất trộm xem hắn tiếp đãi những cái đó tới xin giúp đỡ người. Hắn giống như cái gì đều biết giống nhau. Nhân ra có chuyện gì? Nói ra, hắn một chút ngay cả chân tướng đều phân tích rõ ràng. Lại trong chốc lát, liền như thế nào giải quyết cũng có. Ta cảm thấy như vậy đặc biệt soái. Còn trộm chơi đùa hắn pháp khí, Thi Trường Huyền. Ngoặc kép, ngươi rất có thiên phú, ta cứu cứu cũng nói như vậy. Ha ha ha, Tạ Linh Nhai nói. Khi đó ta ba có việc. Hắn đi cho ta họp phụ huynh. Nhân ra nhìn đến hắn mặc đạo bào. Toàn bộ đều nhìn hắn. Hắn lại cho chúng ta toán học lão sư xem nổi lên tướng. Còn nói cho chúng ta biết lão sư cuối tháng có cái tiểu tai. Chúng ta lão sư nghe hắn quả nhiên lánh qua đi. Nói ta cứu cứu tính đến thần chuẩn. Làm cho ta đạt được miễn phí tiểu táo, Thi Trường Huyền nhẹ giọng nói. Cho nên ngươi học tài vụ. Cùng này nhưng không quan hệ. Ta khai tiểu táo toán học cũng không có hảo đi nơi nào. Chủ yếu là không yêu học. Sau lại cao trung thời điểm. Bởi vì ta ba tái hôn mới bắt đầu nỗ lực, Tạ Linh Nhai nói. Phát hiện đề tài như thế nào luôn là oai a. Chạy nhanh không nói, Thi Trường Huyền thấy thế cũng không nói. Bất thời giờ nhìn hắn hai mắt, muốn nói lại thôi, Tạ Linh Nhai không hề phát giác. Hãy còn vội chính mình đi, bởi vì tới gần Tết Trung Nguyên, Bão Dương Quan cũng phải làm pháp hội. Hắn tìm hồng giấy ra tới viết bố cáo, thông chi tín đồ pháp hội thời gian. Nếu là tham gia, liền tùy hỷ cấp một chút công đức tiền. Không câu nệ nhiều ít, nông lịch 15 tháng 7, tục xưng quỷ tiết, Phật giáo kêu lễ Vu Lan, đạo giáo tắc kêu Tết Trung Nguyên. Có khác Tết Thượng Nguyên cùng Tết Hạ Nguyên, một cái ở tháng riêng 15, cũng chính là Tết Nguyên Tiêu, một cái ở 10 tháng 15 ni tam nguyên chính là Tam Quan Đại Đế biệt xưng. Thiên Quan, Địa Quan, Thủy Quan, Tam Nguyên Tiết phân biệt là ba vị đại đế sinh nhật. Thiên Quan chúc phúc, Địa Quan xá tội, Thủy Quan giải ách, bởi vậy Trung Nguyên Địa Quan Tiết chính là đặc xá tội nghiệt thời điểm ni ngày này Địa Quan mở. Rộng ra địa phủ, khảo kiểm vong hồn, đạo quan chúc mừng Địa Quan sinh nhật ngoại. Cũng sẽ cử hành pháp hội, vì tín đồ tổ tiên tố pháp tiêu giảm tội nghiệt, đồng thời cứu tế thập phương cô hồn. Đại đạo quan có đại đạo quan biện pháp, tiểu đạo quan có tiểu đạo quan biện pháp, đại đạo quan như Thái Hòa Quan. Một cái Trung Nguyên pháp hội, mười mấy pháp sư làm pháp sự, mấy trăm tên tín đồ tham gia, đáp đài cao, dàn nhạc nhạc đệ mần ni mà Bão Dương Quan như vậy tiểu đạo quan đâu. Tổng cộng chỉ có một đạo sĩ, liền tương đối keo kiệt, Trường hợp nhất định sẽ tương đối tiểu. Trường hợp vật nhỏ lại không thể không đầy đủ. Giống cái gì hoa thơm trái cây. Đồ ăn Trường Minh đăng cống phẩm. Chiêu hồn cờ từ từ. Bởi vì công đức tiền đều là tín đồ tùy tiện cấp. Tạ Linh Nhai mới đầu có chút không nắm chắc. Cũng may cuối cùng nhất thống kế xuống dưới. Không sai biệt lắm có 40 vị tín đồ báo danh tham gia. Hy vọng vì chính mình mất thân nhân khẩn cầu minh phúc. Mỗi người ít nhất cũng quyên 100. Nhiều càng không cần phải nói. Ước chừng đủ dùng. Tín đồ cung cấp hảo tin tức. Tạ Linh Nhai lại căn cứ này đó trước tiên chế tác hảo linh vị. Trong đó cũng có cứu cứu. Tạ Linh Nhai ôm kỳ vọng. Quỷ môn quan mở rộng ra. Nếu có thể tái kiến cứu cứu một mặt đâu. Mặt khác chính là tiếp thu đường phố nhân viên công tác giáo dục công tác. Bọn họ vị trí ở nội thành. Nhân gia làm cho bọn họ làm pháp hội đốt tiền giấy khi phải chú ý phòng cháy. Tạ Linh Nhai cũng không thể không liên tục gật đầu. Ghi nhớ những việc cần chú ý. Rốt cuộc Bão Dương Quan cũng là đảng lãnh đạo hạ ái quốc tôn giáo tổ chức. Không thể làm nguy hại xã hội sự. Hơn nữa hắn cũng vừa lúc thông qua đường phố nhân viên. Cùng bên cạnh Lê Minh quảng trường mỗi ngày nhảy quảng trường Vũ Bác Gái đại gia nhóm hiệp thương. Thỉnh các nàng Tết Trung Nguyên buổi tối không cần ở bên này khiêu vũ. Nếu không bên này sướng kinh bên kia phóng vũ khúc. Quá kỳ cục. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Trương Đạo Đình làm lần này chủ pháp. Yêu cầu trước tiên diễn luyện hảo. Mà hắn đặc biệt thấp thỏm bất an. Tuy nói lưu trình đã chín. Nhưng hắn sợ chính mình tu vi không đủ. Tới Bão Dương Quan phía trước. Trương Đạo Đình đều không có độc lập chủ trì quá pháp sự. Lần trước tổ sư ra sinh nhật hắn liền rất thấp thỏm. Đó là cấp tổ sư ra tế bái đảo còn hảo. Lần này chính là siêu độ vong hồn. Trương Đạo Đình phía trước hơn 20 năm. Không biết nhiều xui xẻo. Cơ hồ làm gì sự cũng chưa thành công quá không nói. Còn liên lụy bên người người. Tới Bão Dương Quan trong khoảng thời gian này. Hắn trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Mắt thấy Bão Dương Quan không có đảo ngược lại hương khói càng ngày càng vượng. Trong lòng cũng hơi chút thả lỏng. Nhưng tại đây một lát. Tâm lại nhắc tới. Quá sợ thất bại. Nhưng thi trường huyền rốt cuộc còn không phải Bão Dương Quan đệ tử. Tạ Linh Nhai lại thế nào không có khả năng hiện tại thỉnh hắn hỗ trợ làm pháp sự. Chỉ có thể làm Trương Đạo Đình đỉnh áp lực. Trương Đạo Đình, lão đại, ta sợ là không được a. Bằng không ngươi đến đây đi. Ngươi xuyên cái đạo bào làm bộ một chút ta không xuất ra. Liền cư sĩ chứng đều không có. Về sau bị chọc thủng làm sao bây giờ? Tạ Linh Nhai nói, một lần hai lần, không thể tổng như vậy đi. Ta là lão bản không phải quan chủ a, ngươi thanh tỉnh một chút. Trương Đạo Đình vẻ mặt đưa đám. Tuy rằng ngài đã cổ vũ ta rất nhiều lần, nhưng là ta, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. Tạ Linh Nhai nói, ta nói cho ngươi, ngươi đi cầu tổ sư ra cả đêm, làm hắn lão nhân gia phù hộ ngươi thuận lợi hoàn thành pháp sự. Đây chính là chúng ta Bão Dương Quan tân bắt đầu quan trọng một bước. Lần đầu tiên quan trọng pháp hội, Trương Đạo Đình nơm nớp lo sợ nói, có thể được không? Tạ Linh Nhai nói, ngươi đây là ở nghi ngờ tổ sư gia năng lực sao? Không phải. Bất quá nếu Tạ Linh Nhai nói như vậy, Trương Đạo Đình cũng nhịn không được nói thầm. Bất quá tổ sư không phải hộ pháp đại thần sao, nếu không phải Tạ Linh Nhai nói. Hắn đều liên tưởng không đến tổ sư gia giống như không phụ trách kia một khối. Xác thật, từ những ngày qua xem, tổ sư gia ở Bão Dương Quan hiển linh đến tương đối thường xuyên. Làm Trương Đạo Đình cũng rất nhiều tiền lời, nhưng là, nghiệp vụ không đối khẩu, có thể phù hộ được với sao? Ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Trung Nguyên độ vong pháp sự, chúng ta đạo quan dùng chính là tát tổ lon sắt luyện độ thi thực kim khoa. Tạ Linh Nhai nhắc nhở nói, ngươi không có khả năng không biết tát tổ là người nào đi. Trương Đạo Đình ngoặc kép, Trương Đạo Đình trước kia lưu lạc vài cái đạo quan, tuy rằng dẫn hắn vào cửa sư phụ có bè phái, nhưng hắn học được nhưng tạp, nhất thời thật đúng là không phản ứng lại đây. Đạo giáo các lưu phái Tết Trung Nguyên làm pháp hội cũng có rất nhiều bất đồng phương thức, giống linh bảo thi thực khoa nghi đấu mỗ thi thực khoa nghi chờ. Trong đó phi thường quảng vì sử dụng một bộ, gọi là tát tổ lon sắt luyện độ thi thực kim khoa. Mà này bộ khoa nghi người sáng lập tát tổ, tên thật Tát Thủ Kiên, bị tôn xưng vì nhất nguyên vô thượng tát ông chân quân. Hắn còn có một cái tư nhân thân phận, đó chính là đạo giáo hộ pháp đại thần Vương Linh Quan sư phụ. Tạ Linh Nhai nhỏ giọng nói, ngươi cho rằng ta tùy tùy tiện tiện cường đẩy ngươi đi làm pháp sự. Ngươi ngẫm lại, tổ sư gia là tát tổ là thân truyền đệ tử. Này bộ khoa nghi hắn khẳng định học quá. Trương Đạo Đình, ngoặc kép, ngoạ táo, lão đại ý tứ có phải hay không cùng đi cửa sau không sai biệt lắm. Chính là, hướng thần chỗ đó đi. Trương Đạo Đình ngẩng đầu khâm phục nói. Ngoặc kép, lão đại, ta thật là phục, ngài cái này suy đoán. Thật sự thiên, y vô phùng, kia thật sự không được. Có phải hay không còn có thể thỉnh tổ sư ra đi cùng tát tổ cầu cầu tình? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, ngươi còn rất sẽ suy một ra ba, Trương Đạo Đình giờ khóc giờ cười. Hắn cảm thấy cũng chỉ có Tạ Linh Nhai như vậy cùng tổ sư ra có tương đối cường cảm ứng nhân tài có. Thể nghĩ đến này phương pháp, chính là cẩn thận tưởng tượng. Cũng xác thật không phải không có lý à. Hoàn toàn nói được thông. Làm Trung Nguyên Pháp hội. Cầu Bão Dương quan tổ sư ra. Tát tổ đồ đệ phù hộ thành công. Không tật xấu. Vì thế, Trương Đạo Đình thật đúng là đi linh quan điện quỳ thật lâu. Khẩn cầu tổ sư ra phù hộ chính mình phát huy xuất sắc. Xong việc lúc sau, quả nhiên tâm an một ít. Tết Trung Nguyên cùng ngày, Bão Dương quan tiền viện đáp nổi lên một cái tiểu đài. Ban ngày ở chỗ này tụng kinh cầu phúc, ăn mừng địa quan sinh nhật. Tới rồi buổi chiều 6 giờ, muốn tham gia Trung Nguyên Pháp hội tín đồ tắc lưu lại. Pháp hội muốn bắt đầu rồi. Đàn thượng thiết Thái Ất Thiên Tôn bức họa cùng tát tổ bài vị. Hoa thơm đèn trái cây năm cung cấp nuôi dưỡng. Trương Đạo Đình ngồi ngay ngắn ở trên đài. Cùng Tạ Linh Nhai trao đổi một ánh mắt. Không có như vậy khẩn trương. Phù mệnh cùng thông truyền. Huệ chiếu sáng cửu tuyền. Nhiệt hải toàn tức lãng. Nghe pháp đến nhân gian. Phía dưới là 40 vị tả hữu vị báo danh mà đến tín đồ cùng với một bộ phận nhỏ đơn thuần vây. Xem người, bọn họ chung có lần đầu tiên tham gia loại này pháp hội người. Đều có vẻ thập phần tò mò. Tạ Linh Nhai ở này đó người chung có thể nhìn đến quen thuộc gương mặt. Tỷ như Hạ Tôn, Hạ Thúc Thúc, Trần Mặc, Trình Kiệt vợ chồng, Tôn Lão Thái đám người. Mà pháp hội bắt đầu không bao lâu. Thi Trường Huyền cũng cầm một ít đồ ăn ra tới. Pháp mạch bè phái không giống nhau. Hắn không tham dự pháp hội, cho nên lấy chút đồ ăn chính mình đi ra ngoài ở bên đường thi thực cấp vô tự cô hồn dã quỷ ăn. Tạ Linh Nhai do dự nói, ngươi nếu là đầu uy nói, chẳng phải là còn phải ngồi xe điện ngầm đi vùng ngoại thành Thi Trường Huyền nhất thời không? Phản ứng lại đây, Tạ Linh Nhai, chúng ta nơi này quản thực nghiêm a, ngươi loạn ném đồ ăn khả năng sẽ bị phạt tiền. Nhân gia cũng mặc kệ ngươi cái gì tiết Thi Trường Huyền. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai suy nghĩ một chút. Không bằng như vậy đi. Ngươi đến cửa sau đi. Nơi đó không dựa phố. Dựa gần chợ bán thức ăn. Không có gì người chảo. Thi Trường Huyền hiển nhiên không trải qua quá loại này lén lút thi thực cấp cô hồn dã quỷ tình. Huống, có điểm một lời khó nói hết mà đi cửa sau thả đồ ăn. Sau đó ở Tạ Linh Nhai mời hạ. Thi Trường Huyền cùng hắn cùng nhau vây xem pháp hội. Này độ vong pháp hội không sai biệt lắm có 5 cái bước đi. Đệ nhất là bái tòa tiến biểu. Chủ pháp đạo sĩ muốn bái Thái Ất Thiên Tôn cùng tát tổ. Đệ nhị là thỉnh thánh. Kỳ thỉnh các lộ tiên thánh. Cùng với nay tín đồ nhóm bổn gia vong linh cùng nhau buông xuống. Hưởng thụ trai diên. Từ Trương Đạo Đình bắt đầu kỳ thỉnh bổn gia các vong linh từ Minh Phủ lại đây khi. Hạ Tôn liền có chút đứng thẳng bất an. Hắn hảo một đoạn thời gian vận thế đều thấp. Cho nên tiến hành đến này một bước khi. Mạc Danh cảm thấy kỳ quái. Không cấm nhỏ giọng hỏi. Thúc thúc, ngươi có hay không cảm giác được cái gì? Hạ Thúc Thúc sợ hãi, liếc hắn một cái, ngươi cảm giác được cái gì? Ta cũng nói không rõ, chính là giống như nhiều điểm cái gì, Hạ Tôn lẩm bẩm nói. Bọn họ này đó tín đồ đều là ra tiền cung linh vị. Bên cạnh có người nghe được, ghé mắt xem ra cũng là vẻ mặt kinh nghi, vốn dĩ nghi thức phía trước một đoạn có chút nhàm chán. Hơn nữa bên ngoài ngựa xe như nước, khiến cho nơi này cùng giống nhau tố pháp địa phương không giống nhau. Ồn ào náo động, làm người khó có thể bình tĩnh. Nhưng là Hạ Tôn như vậy vừa nói, đảo làm người chung quanh phát lạnh, ngay sau đó bọn họ phát hiện, không ngừng là Hạ Tôn, còn có hai cái hỏa khí không thế nào vượng tín đồ cũng nhỏ giọng tỏ vẻ cảm thấy giống như quái quái. Rõ ràng chung quanh cái gì cũng không có, lại phảng phất có thể cảm ứng được cái gì giống nhau. May mắn hiện trường cũng có mấy chục cá nhân, lại nhiều là tín đồ, lúc này mới không có rối loạn lên, quá một lát ngược lại càng thêm an tĩnh, kia mấy cái tín đồ không bình thường cảm ứng. Làm đại gia tức khắc không nhân hoàn cảnh mà nghĩ nhiều. Nhất thời gắt gao nhìn chằm chằm pháp sư. Hết sức chuyên chú. Lại chờ mong chính mình cũng cảm ứng được cái gì. Lại sợ phát sinh. Rất là rối rắm. Bọn họ chung cũng có tham gia quá địa phương khác Trung Nguyên Pháp hội. Nhưng còn chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này. Tới rồi đệ tam bước còn lại là phá ngục. Thỉnh thập phương cô hồn tới pháp hội. Chết tha hương. Khó sinh mẫu tử song vong. Nhảy sông. Mãnh thú thương cắn từ nguyên nhân chết cô hồn dã quỷ. Đều có thể tới đi gặp. Tiếp theo đệ tứ bước đó là thỉnh này đó không có người cung phụng cô hồn dã quỷ cùng bổn gia vong. Linh cùng nhau dùng ăn hôm nay cung ứng pháp thực. Giống Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền như vậy. Cũng có thể nhạy bén cảm giác được hiện trường một chút âm lãnh rất nhiều. Bên kia Hạ Tôn đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ở vào tùy thời muốn gặp quỷ bên cạnh, đôi mắt cũng không dám mở ra. Tạ Linh Nhai lại là lá gan tạc đại. Hơn nữa muốn nhìn cứu cứu. Ở ấn đường họa thượng linh quan mắt thần. Dùng này đệ tam chỉ mắt thấy qua đi. Rất khó hình dung hắn trước mắt cảnh tượng. Không lớn sân nội quỷ ảnh lay động. Tễ đến tràn đầy. Thả nhiều là du đãng hồi lâu dã quỷ. Bộ dáng thập phần thê thảm. Tử trạng khác nhau. Có kéo ruột. Có cả người vệt nước. Có ôm quỷ anh. Chúng nó tất cả đều vẻ mặt khát thiết mà nhìn thi thực trên đài hoàn toàn không biết gì cả trương. Đạo đình. Đương nhiên. Phương diện này cũng có những cái đó tín đồ tổ tiên. Bọn họ thực hảo phân biệt ra tới. Bởi vì vừa rồi đã khai quá một lần tiểu táo. Tinh thần diện mạo so với kia chút cô hồn dã quỷ thoạt nhìn khá hơn nhiều. Trương Đạo Đình dùng dương liễu chi dính xương sớm tưới xuống đi. Một hóa mười. Mười hóa trăm ni chúng quỷ tại hạ tranh đoạt này được đến không dễ xương sớm. Lau đi trên người dơ bẩn. Xếp sau quỷ đoạt không đến. Liền bò đến phía trên đi. Đang xem không đến chúng nó mọi người trên đầu tiếp xương sớm ni lau đi trên người dơ bẩn dã. Quỷ nhóm nhìn qua so ban đầu tốt một chút. Mặc cũng sửa sang lại chỉnh tề. Lúc này Trương Đạo Đình bắt đầu niệm chú. Chuyển hóa cung phụng pháp thực. Lại lấy dương liễu chi làm một cái đem chúng nó, sái đi ra ngoài động tác. Ở Tạ Linh Nhai trong mắt xem đến rõ ràng. Quỷ hồn vâng theo pháp hội quy phạm không dám tranh đoạt. Nhưng bắt được đồ ăn sau liều mạng hướng trong miệng tắc. Rốt cuộc vô tự chi quỷ quanh năm suốt tháng khó được có ăn. Toàn bộ bão dương quan tiền viện, cơ hồ đều tràn đầy ăn ngấu nghiến u hồn. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai tay có điểm phát run mà đem chu sa lau. Tuy rằng cảm giác chính mình có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là đột nhiên nhìn đến như vậy trăm quỷ cùng chung tay chảo cơm cảnh tượng vẫn là có điểm kích. Thích, thi trường huyền ở bên cạnh dùng mang theo hiểu rõ ánh mắt nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Tạ Linh Nhai ngượng ngùng cười. Trong lòng lại có chút mất mát. Bởi vì hắn viết cứu cứu linh vị. Nhưng là vừa mới phóng nhãn nhìn lại lại không thấy cứu cứu quỷ ảnh. Hướng chỗ tốt ngẫm lại. Cứu cứu sinh thời làm như vậy nhiều công đức. Cũng không cần người khác siêu độ đi. Nói không chừng sớm đầu thai đi đâu. Tạ Linh Nhai miên man suy nghĩ một trận, thầm nghĩ vẫn là chờ lát nữa nhiều thiêu chút tiền giấy đi. Bọn họ pháp hội quy mô cũng không lớn, nói là phổ độ thập phương cô hồn, nhưng năng lực hữu hạn, chỉ là tận lực vì này. Thế gian vong hồn rất nhiều, kỳ vọng hôm nay các nơi siêu độ thi thực chùa chiến. Đạo quan, người hảo tâm ra càng nhiều càng tốt, theo Trương Đạo Đình diêu vang pháp linh, Tạ Linh Nhai cũng cùng tín đồ nhóm cùng nhau, cầm tiền giấy chờ vật ném vào sớm đã chuẩn bị tốt chậu than chung. Nhất mặt, Trương Đạo Đình niệm cửu chân diệu giới. Làm này đó quỷ hồn ở ăn uống no đủ sau hối cải để làm người mới. Tẩy trừ tội cấu, đến giới đến độ, tới tắc tới, đi tắc đi, nơi này không phải lưu hồn chỗ. Này đêm hảo thừa công đức lực, đương tới quả báo thiện nhân duyên. Ngưỡng bằng đạo lực vì thượng lương nhân, chí tâm xưng niệm tùy nguyện vãng sinh thiên tôn. Theo Trương Đạo Đình sướng niệm, Tạ Linh Nhai lặng lẽ lại đem mắt thần mở ra. Chỉ thấy bị siêu độ sau quỷ hồn nhóm khuôn mặt an tường. Đầu hướng phía chân trời, mà mọi người trong mắt, còn lại là cùng với này cuối cùng ngâm sướng. Không biết nơi nào một trận gió to quát tới, đem đốt cháy xong tiền giấy. Linh vị chờ cho tàn kể hết cuốn trời cao, phiến phiến giấy hôi ở đen nhánh trong trời đêm phất phới. Giống tuyết bay lại giống con bướm mần ni ở nhân gian quyến luyến một trận. Bay đi đám mây, nghĩ đến phía trước có hai vị tín đồ khác thường biểu hiện. Trước mắt cảnh tượng như thế giống qua đời thân nhân hưởng dụng xong cung phụng sau lưu luyến mà. Rời đi, mọi người đều là trong lòng rung động, mặc danh động dung, nhưng đã mất sợ hãi. Trương Đạo Đình nhìn đến kia trận gió to đem giấy hôi thổi bay. Trong lòng cũng là đột nhiên sinh ra viên mãn cảm giác. Ô ô, thành công, vận đen thật sự bị tổ sư ra cùng lão đại trấn trụ. Chỉ có Tạ Linh Nhai trong lòng một trận buồn bã mất mát. Chẳng những không thấy được cứu cứu, hơn nữa không kịp ngăn lại chúng nó phỏng vấn bị siêu độ cụ thể cảm giác. Quỷ ý điều tra xem ra là làm không được. Không biết về sau còn có hay không cơ hội. Tác giả có lời muốn nói. Chúng ta tổ sư gia kia cũng là thực cháo được tích. Cảm ơn các vị đại nhân bá vương phiếu. Bốn ngày hoàng hôn ném một cái địa lôi huyền Saluka. Ném một cái địa lôi nghe đoán ném một cái địa lôi cuốn nhĩ ném một cái địa lôi cá vàng mặt ném một cái địa. Lôi tần thả ca ném một cái địa lôi liễu mềm đào hoa thiển ném một cái địa lôi dung đường ruộng ném một. Cái địa lôi hoàn ba tuổi ném một cái địa lôi len ném một cái địa lôi len ném một cái địa lôi nhạc. Đường ruộng ném một cái địa lôi nhà ta huân huân manh manh đắt ném một cái địa lôi cây cây 1332 ném một cái địa. Lôi tiểu lục, ném một cái địa lôi thù đồ ném một cái địa lôi tuổi ý tích hoa ném một cái địa lôi ngọc đẹp hồng ảnh ném. Một cái địa lôi tiểu lãng ném một cái địa lôi thượng lôi sư thuyền ném một cái địa lôi trên đường ruộng. Nhiễm Khanh ném một cái địa lôi đầy trời đều là tiểu lụa tinh ném một cái địa lôi như nước năm xưa ném. Một cái địa lôi uất trì kinh hồn ném một cái tay Lựu Diệp Nghê Thường ném một cái địa lôi thần phong ném. Một cái địa lôi Gong Chu 567 ném một cái địa lôi A Liễu ném một cái địa lôi hạt rẻ tiểu cuốn ném một cái lựu. Đạn đậu xanh cháo muốn thêm đường ném một cái địa lôi hôm nay đã uống thuốc xong. Nhưng ném một cái địa lôi hôm nay đã uống thuốc xong. Nhưng ném một cái địa lôi hôm nay đã uống thuốc xong. Nhưng ném một cái địa lôi Hủ Vũ An ném một cái địa lôi Bình Minh Thổi Sáo ném một cái địa lôi Tuyết Tiện. Nguyên ném một cái địa lôi Tuyết Tiện Nguyên ném một cái địa lôi Tuyết Tiện Nguyên ném một cái địa lôi Cá Cá Cá. Tương đương ném một cái địa lôi Cá Cá Cá tương đương ném một cái địa lôi Nghê Đoán ném một cái địa lôi Nghê Đoán ném một cái. Địa lôi Hồng Trần ném một cái địa lôi Hồng Trần ném một cái địa lôi Hồng Trần ném một cái địa lôi Hồng Trần ném một cái địa lôi Hồng Trần ném một cái địa lôi Tư Mã Đại Tư Tế ném một cái địa lôi. Hết chương.